Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1151, C1151, lòng tốt. Tiêu Hề Hề sai người mời đại sư huynh Phương Vô Tử tới. Phương Vô Tử dường như sớm đã đoán được, lúc y đến, trên tay cầm một hộp đồng nặng. Tiêu Hề Hề vừa nhìn đã nhận ra chiếc hộp. Đây không phải chiếc hộp mà sư phụ để lại sao? Phương Vô Tử khẽ cười, đúng vậy. Tiêu Hề Hề, ta có thể xem bên trong có gì không? Phương Vô Tử đương nhiên có thể. Y mở hộp, lộ ra ba món đồ bên trong. Một lá thư đã mở sẵn. Một sáo trùng. Và một bình sứ màu đen. Tiêu Hề Hề không chạm vào sáo trùng hay bình sứ mà trực tiếp cầm thư lên. Nàng nhìn đại sư huynh với ánh mắt dò hỏi. Thấy đại sư huynh gật đầu, nàng nôn nóng lấy lá thư ra. Nửa đầu thư chủ yếu nói về ân oán trước kia giữa Huyền Cơ Tử và Không Thiền, đồng thời nhấn mạnh không để Hề Hề đi tìm Không Thiền trả thù. Tiếc là đã muộn một bước. Khi Phương Vô Tử nhìn thấy thư này, Hề Hề đã đi tìm Không Thiền. Huyền Cơ Tử dường như sớm đã đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, ông nói trong thư. Vi sư biết Hề Hề hiếu thuận, nhất định sẽ không từ bỏ ý định trả thù. Nếu các con không ngăn được con bé, thì cầm theo bình sứ trắng. Khi Hề Hề gặp nguy hiểm tính mạng, hãy cho con bé uống thuốc trong bình sứ trắng. Thuốc đó là ta tinh chế bằng vô số dược liệu quý hiếm, bên trong còn có máu đầu tiên của ta, có công hiệu làm con người sống lại. Dù Hề Hề bị thương nặng đến đâu, chỉ cần con bé còn thở, thuốc này có thể cứu được. Đây là chuyện cuối cùng mà vi sư có thể làm cho con bé. Ta hy vọng sau này con bé có thể tự bảo vệ mình thật tốt, đừng để mình bị thương nữa. Tiêu Hề Hề đọc tới đây. Khóe mắt không khỏi ương ước. Người ta đồn rằng huyền môn có bí phương làm con người trường sinh bất tử, nhưng thật ra thứ huyền môn sở hữu chính là bí phương có thể khiến con người chết đi sống lại. Nhưng bí phương đó cần dùng vô số dược liệu quý giá, trong đó quan trọng nhất chính là máu đầu tiên. Máu đầu tiên của con người rất quý giá, đó là nơi chứa đựng toàn bộ sinh lực trong cơ thể con người, một khi lấy ra ngoài, cơ thể sẽ nhanh chóng suy yếu, nếu không may, thậm chí có thể trả giá bằng mạng sống. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến huyền môn luôn giấu bí phương, không nói với người ngoài. Chết đi sống lại, chỉ cần nghe bốn chữ này cũng đủ khiến vô số người phát điên. Nhưng cái giá phải trả là mạng sống của người khác. Nếu bí phương này rơi vào tay đám quyền quý, đồng nghĩa với việc cho bọn họ vô số mạng sống, dân chúng bình thường ở phía dưới sẽ trở thành công cụ để đám quyền quý hút mạng, trật tự thế giới này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vì vậy, huyền môn che giấu bí phương này rất tốt, ngoại trừ trưởng môn. Chỉ có người kế nhiệm của trưởng môn, cùng với một số rất ít người được trưởng môn tin tưởng mới có thể biết được. Phương Vô Tử biết chuyện này, Tiêu Hề Hề cũng biết. Chỉ khi nàng đọc thư này, nàng mới nhận ra sở dĩ nàng còn sống là vì có sư phụ hy sinh. Sư phụ hẳn sớm đã đoán được nàng có thể gặp nguy hiểm tính mạng, nên chế tạo bí phương có thể để nàng sống lại từ trước. Vì phải rút máu đầu tiêm luyện thuốc, mới làm cho cơ thể ông trở nên vô cùng suy yếu. Không Thiền nhân lúc Huyền Cơ Tử đang yếu, ra tay đánh lén ông. Tiêu Hề Hề lẩm bẩm, nếu không phải vì cứu ta, sư phụ đã không suy yếu. Nếu ông ấy không suy yếu, Không Thiền đã không thể đánh lén thành công, thì ra nguồn cơn mọi chuyện đều là do ta. Phương Vô Tử nhưng muội suýt chết vì muốn trả thù cho sư phụ, nếu sư phụ không xảy ra chuyện, muội cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Tiêu Hề Hề, nhưng sư phụ vì ta mới xảy ra chuyện. Phương Vô Tử, không phải như vậy. Sư phụ đoán được muội có thể sẽ chết, cho nên đã chuẩn bị trước. Nếu ông ấy không làm gì, thì mọi chuyện sau đó có lẽ sẽ không xảy ra. Giữa việc thuận theo tự nhiên và chuẩn bị trước, ông ấy đã chọn vế sau. Đây là lựa chọn của ông ấy. Ta đoán giây phút ông ấy đưa ra quyết định, ông ấy đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tiêu Hề Hề sửng sốt. Nàng chợt nhớ đến lời sư phụ đã nói trong mơ. Vạn vật trên đời đều có duyên số. Ta chỉ có thể thay đổi giây phút trước mắt, giây tiếp theo và giây tiếp theo đó nữa, không ai có thể đoán được sẽ xảy ra chuyện gì, kể cả con có thiên nhãn cũng vậy. Lúc đó Tiêu Hề Hề không hiểu ý của câu nói đó. Lúc này nàng cuối cùng cũng hiểu ra. Vì sư phụ đoán được tương lai Hề Hề sẽ gặp nạn sinh tử nên ông đã chuẩn bị trước để hóa giải nạn này. Nhưng ông không ngờ chính mình đã góp một phần tạo nên thảm kịch này. Ông có thể thay đổi chuyện xảy ra lúc này. Nhưng không thể đoán trước mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng nào sau khi thay đổi. Mọi thứ đều chắc chắn vào lúc này, nhưng mỗi giây trong tương lai đều không chắc chắn. Đó là lý do tại sao sư phụ bảo nàng cứ thuận theo tự nhiên. Ông đã là bài học đẫm máu trước mắt, ông không hy vọng nàng dẫm lên vết xe đổ. Tiêu Hề Hề nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra luồng khí đục trong ngực. Sư phụ sau khi qua đời vẫn không quên báo mộng khuyên giải cho nàng, sao nàng có thể phụ lòng tốt của sư phụ? Nếu mạng này của nàng là do sư phụ dốc sức cứu, vậy nàng phải sống tốt, tuyệt đối không thể để hy sinh của sư phụ lãng phí vô ích. Nàng mở mắt ra, mắt vẫn còn hơi đỏ, nhưng ánh mắt đã trở nên trong trẻo kiên định. Vốn Phương Vô Tử vẫn còn hơi lo lắng cho nàng, nhưng khi thấy vẻ mặt của nàng trở lại bình thường, trong lòng y thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ an tâm. Tiểu sư muội ngày càng trưởng thành, nếu sư phụ trên trời có linh, nhất định sẽ rất vui mừng. Tiêu Hề Hề lại nhìn lá thư trong tay. Đoạn cuối thư nói về chuyện Nam Nguyệt Vương. Sáu trùng và cổ vương được Nam Nguyệt Vương giao phó cho ta trước khi qua đời, bảo ta chuyển cho Hề Hề. Ý của bà ấy là để Hề Hề đảm nhận vị trí Nam Nguyệt Vương. Nhưng ta biết rõ tính cách của Hề Hề, con bé tự do quen rồi, chắc chắn không muốn gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Vi sư đề nghị tạm thời giao hai thánh vật đó cho Vô Tử bảo quản, đồng thời Vô Tử sẽ tìm kiếm người thừa kế thích hợp ở Nam Nguyệt. Trước khi tìm được người thừa kế, Hề Hề sẽ tạm thời đảm nhận vị trí Nam Nguyệt Vương. Nội dung bức thư đến đây thì hết. Tiêu Hề Hề không tin, cố ý lật mặt sau của thư ra xem, mặt sau không có chữ nào. Nàng lắc mạnh phong bì lần nữa, nhưng vẫn không thấy tờ giấy viết thư nào khác. Phương Vô Tử muội cũng thấy rồi đấy, sư phụ muốn muội tạm thời tiếp quản vị trí Nam Nguyệt Vương. Tiêu Hề Hề tức giận, trên người ta đã có vị trí trưởng môn huyền môn, không lương, không ngày nghỉ, không phúc lợi, ngoại trừ một tấm sách ra thì chả có gì hết. Thế cũng đã đành, các người lại còn muốn ta đảm nhận hai công việc. Đừng hòng, Tiêu Hề Hề ta tuyệt đối không thể làm hai việc. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1152, C1152, quá hoàn hảo. Phản ứng của Hề Hề quả nhiên đúng như Phương Vô Tử dự liệu. Chỉ là nhờ muội treo cái danh Nam Nguyệt Vương trên người, bình thường muội muốn làm gì thì làm, những chuyện khác không cần muội nhọc lòng. Nghe đại sư huynh nói vậy, Tiêu Hề Hề mới thấy nhẹ nhõm. Lạc Thanh Hàn vẫn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng. Có phải trước khi các người chưa tìm được người kế vị thích hợp thì Hề Hề không thể rời khỏi Nam Nguyệt? Phương Vô Tử thầm nghĩ, không hổ là hoàng đế đại thịnh, vừa lên tiếng đã nói trúng trọng điểm. Phương Vô Tử nói về nguyên tắc là vậy, thông thường Nam Nguyệt Vương không thể rời khỏi Nam Nguyệt, nhưng quy tắc thì cứng nhắc, còn người thì linh hoạt. Chúng ta có thể tìm lý do để Hề Hề rời Nam Nguyệt. Ví như Nam Nguyệt Vương dẫn sứ đoàn đến Thịnh Kinh cảm tạ viện trợ của Hoàng đế Bệ Hạ, lần đi này chắc chắn không về sớm được, ít nhất cũng phải nửa năm, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ tìm được người kế vị thích hợp. Lạc Thanh Hàn, nếu các người vẫn không tìm được người kế vị thích hợp thì sao? Có phải Hề Hề vẫn phải quay về Nam Nguyệt? Phương Vô Tử cười nói, không sao, chúng ta có phương án dự phòng, nếu thật sự không tìm được người kế vị thích hợp, chúng ta cũng có thể chọn một đứa bé từ từ bồi dưỡng. Việc này có thể tốn thêm một chút thời gian, nhưng không sao cả, Nam Nguyệt Vương mới có Hoàng đế Đại Thịnh làm chỗ dựa, sẽ không ai dám coi thường. Lạc Thanh Hàn phúc chốc hiểu được ý của Phương Vô Tử. Y muốn Hề Hề sinh một đứa con, sau đó đứa bé đó sẽ kế thừa vương vị của Nam Nguyệt Vương. Nam Nguyệt Vương không yêu cầu giới tính, dù Hề Hề sinh trai hay gái đều có tư cách kế thừa vương vị. Điểm này thoải mái hơn tư cách kế thừa hoàng vị của Đại Thịnh. Nhưng Lạc Thanh Hàn lại thấy hơi không vui. Con của hắn và Hề Hề còn chưa sinh ra đã bị người khác nhắm đến. Tiêu Hề Hề suy nghĩ một chút rồi nói. Ý này của mọi người rất hay, nhưng đứa bé đó chưa chắc muốn kế thừa vương vị, lỡ như con bé cũng giống ta, là một con cá muối thì sao? Bây giờ nói mấy chuyện này còn quá sớm. Phương Vô Tử gật đầu, đúng là quá sớm, cho nên đây chỉ là phương án dự phòng, còn chưa biết có dùng đến hay không. Tiêu Hề Hề ta sẽ làm Nam Nguyệt Vương nhiều nhất là một năm, nếu sau khoảng thời gian này mà mọi người vẫn chưa tìm được người kế vị thích hợp, ta sẽ trực tiếp thoái vị, nhường vương vị cho huynh hoặc các sư huynh sư đệ khác, ta thấy bất kỳ ai trong số mọi người đều thích hợp làm Nam Nguyệt Vương hơn ta. Phương Vô Tử cười nói, được, theo ý muội, nếu một năm sau không tìm được người kế vị thích hợp, thì cứ để tiểu sư đệ kế thừa vị trí Nam Nguyệt Vương. Nghĩ tới chân của tiểu sư đệ, Tiêu Hề Hề lập tức hỏi. Chân của tiểu kiếm thế nào rồi? Phương Vô Tử xương chân bị gãy, may là cứu chữa kịp thời, ta ta đã nối xương lại cho đệ ấy, nhưng dù sao cũng là bị thương ở xương, cần 1 năm rưỡi mới có thể hoàn toàn bình phục, phải từ từ tịnh dưỡng mới được. Tiêu Hề Hề dùng ngón tay đếm thời gian, nếu như vậy thì vết thương của đệ ấy sau 1 năm sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, tới lúc đó vừa hay có thể kế thừa vương vị, đợi đệ ấy trở thành Nam Nguyệt Vương, đệ ấy có thể danh chính ngôn thuận nghênh cưới tam công chúa của nước Thiên Đảo, quốc vương sánh đôi với công chúa, môn đăng hộ đối. Nàng vỗ tay, hào hứng nói. Quá hoàn hảo. Phương Vô Tử bất đắc dĩ nhìn nàng muội vui là được. Tiểu sư đệ đáng thương không biết mình đã bị sư huynh sư tỷ bắt tay bán đi. Lúc này, y vẫn còn đang than thở, khi y rời khỏi nước Thiên Đảo, từng hứa với y mỹ, chỉ cần hoàn thành xong việc sẽ quay lại cưới nàng. Nhưng bây giờ chân y bị thương, không thể băng đèo vượt núi đến nước Thiên Đảo tìm nàng. Không biết bây giờ y mỹ thế nào rồi. Truyện trọng sinh. Y thật sự rất nhớ nàng. Tiêu Hề Hề nghĩ mình chỉ làm công tạm thời, lễ kế vị chỉ cần làm có hình thức là được. Tuy nhiên, các trưởng thôn của 32 thôn lại rất coi trọng chuyện này. Nam Nguyệt vừa trải qua một cuộc nội chiến, tuy cuối cùng bọn họ giành được chiến thắng nhưng cũng phải trả giá rất đắt, người dân vẫn còn chìm trong đau thương do chiến tranh gây ra, rất cần sự kiện vui vẻ để giải tỏa tâm trạng. Lễ kế vị của Tân Vương là một sự kiện vô cùng vui vẻ. Các trưởng thôn đều hạ quyết tâm, phải cố gắng hết sức để tổ chức một sự kiện đặc biệt để mọi người nhân cơ hội này có thể thư giãn. Vì vậy, vào ngày lễ kế vị chính thức diễn ra, gần như toàn bộ nước Nam Nguyệt đều tập trung gần thôn Đại Nguyệt. Buổi lễ bắt đầu vào lúc hoàng hôn. Mặt trời khuất núi, sắc trời dần tối. Ngọn lửa bùng cháy rực rỡ, những nhạc cụ độc đáo của Nam Nguyệt vang lên, mọi người ca hát nhảy múa theo nhịp. Khung cảnh tràn ngập niềm hân hoan. Tiêu Hề Hề đang ngồi trên một chiếc kiệu phủ đầy hoa tươi, được người khiêng ra khỏi thôn Đại Nguyệt, Bùi Thiên Hoặc đi trước đội ngũ, trong tay cầm một chiếc bình đất sét hình dáng đơn giản đựng đầy nước suối. Người dân địa phương gọi đó là nước thánh. Người dân quỳ hai bên đường bày tỏ sự thần phục và nhận phước lành của Tân Vương. Bùi Thiên Hoặc nhúng một cành cây vào nước rồi vung ra ngoài. Phàm là người được nước thánh chạm đến, đều lộ ra nét mặt vui mừng. Khi kiệu vừa dừng lại, Tiêu Hề Hề đi tới tế đàn. Làm theo trình tự đã luyện tập trước đó, đầu tiên bái lạy trời đất, rồi đọc diễn văn tế lễ, cuối cùng tiếp nhận ký sinh của cổ vương. Mỗi Nam Nguyệt Vương đều phải tiếp nhận ký sinh của cổ vương. Chỉ khi được cổ vương chấp nhận, mới có tư cách kế thừa vương vị. Khi đến đoạn này trong lúc diễn tập, Tiêu Hề Hề không khỏi nhỏ giọng hỏi nếu không được cổ vương chấp nhận thì thế nào? Việt Cương nở nụ cười đặc biệt, thật thà sẽ bị cổ vương hút máu đến chết. Tiêu Hề Hề. Nàng chỉ làm công tạm thời thôi mà. Thời buổi này làm công còn cần phải mạo hiểm tính mạng nữa sao? Hiện trường im lặng. Tất cả nhạc cụ dừng lại, mọi người nín thở, không chớp mắt nhìn Tiêu Hề Hề trên tế đàn. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Tiêu Hề Hề chậm rãi duỗi tay ra, ngón tay dừng lại trước mặt cổ vương. Con trùng đen tùy ngửi ngón tay của nàng trước, sau đó mở miệng cắn. Đầu ngón tay nàng có cảm giác đau nhẹ. Tiêu Hề Hề vô thức cau mày, nhưng vẫn không nhịn được thu tay lại. Nơi đầu ngón tay bị cắn có một giọt máu chảy ra. Cổ vương nhanh chóng hút lấy giọt máu, trên thân vốn đen tuyền lộ ra chút ánh sáng đỏ. Nó ôm lấy đầu ngón tay của Tiêu Hề Hề leo lên, bò dọc theo cánh tay của nàng đến vai nàng, cuối cùng dừng lại sau dê ái tai nàng, rồi không cử động nữa. Vì thân hình của nó quá nhỏ nên thoạt nhìn giống như một nốt ruồi nhỏ sau tai của Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề vô thức giơ tay lên chạm vào nó. Đây xem như là ký sinh thành công rồi. Việt Cương dẫn đầu quỳ xuống hô to Ngô Vương vạn tuế. Những người khác cũng làm theo, hô to Ngô Vương vạn tuế. Tiêu Hề Hề buông tay xuống, xem ra thành công thật rồi. Phần cuối cùng của buổi lễ là Tân Nam Nguyệt Vương thổi sáo trùng. Phương Vô Tử tự mình cầm sáo trùng đến trước mặt Tiêu Hề Hề. Lần trước trong buổi diễn tập, Tiêu Hề Hề đã từng hỏi qua Việt Cương. Muốn biết buổi lễ có yêu cầu gì đặc biệt với bài hát không? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1153, C1153, quà mừng. Việt Cương nói không có. Trên thực tế, tuy buổi lễ không có yêu cầu rõ ràng về bài hát nhưng mỗi một Nam Nguyệt Vương kế vị, vì muốn thể hiện khí thế của mình, thường sẽ chọn chơi những bài hát hoành tráng hoặc trang trọng. Việt Cương còn tưởng Tiêu Hề Hề cũng sẽ như vậy. Tuy nhiên, Tiêu Hề Hề chỉ là con cá muối. Cá muối thì có khí thế gì? Tiêu Hề Hề nhìn dáng vẻ tươi cười của mọi người, thầm nghĩ hôm nay là một ngày tốt lành, vì vậy thì thổi bài ngày tốt lành. Đi. Giây phút tiếng sáo vang lên, Việt Cương suýt bị giai điệu vui tươi đó dọa quỳ xuống đất. Mọi người dưới tế đàn sững người. Bài này không giống như kế thừa vương vị, mà giống như gia đình đoàn tụ đón năm mới hơn. Nhưng tại sao lại nghe thấy hay thế nhỉ? Quan trọng là tâm trạng cũng thăng hoa theo giai điệu, mọi người thả lỏng thư giãn, trên mặt lộ ra nụ cười. Khi bài hát kết thúc, mọi người vẫn còn trong trạng thái tận hưởng. Buổi lễ đến bước này, gần như đã kết thúc. Tuy nhiên đúng lúc này, một vị khách bất ngờ xuất hiện. Đồ Lăng dẫn theo một nhóm người xuất hiện tại hiện trường. Hắn khom người hành lễ với Tiêu Hề Hề đang đứng trên tế đàn, khuôn mặt trẻ con nở nụ cười công nghiệp. Tại hạ Đồ Lăng, phụng lệnh của thiếu gia, đặc biệt tới đây chúc mừng Nam Nguyệt Vương. Tất cả người Nam Nguyệt đều cảnh giác nhìn bọn họ. Tiêu Hề Hề từ trên cao nhìn Đồ Lăng, lạnh giọng nói các ngươi còn có gan tới đây, không sợ ta sai người giết các ngươi sao? Đồ Lăng đại thịnh của ngài có câu, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Chúng ta mang theo thành ý tới đây chúc mừng ngài. Chắc ngài không đến nổi ra tay với khách trong ngày trọng đại thế này chứ. Tiêu Hề Hề nhưng đại thịnh chúng ta còn có câu, không có việc gì thì không đến gõ cửa, các ngươi đặc biệt tới đây chỉ để nói một câu chúc mừng. Đồ Lăng chúng ta còn đến gửi quà mừng. Hắn vỗ tay, một hộ vệ cường tráng phía sau bước ra, vác một bao tải nặng trên vai. Hộ vệ ném bao tải xuống đất, sau đó cởi dây mở bao, để lộ người bên trong. Thì ra là Đại Vu đã trốn khỏi Nam Nguyệt. Ai ở Nam Nguyệt đều biết Đại Vu. Khi mọi người có mặt nhìn thấy Đại Vu, không khỏi trợn mắt khó tin. Bọn họ đều tưởng Đại Vu đã trốn thoát, không ngờ Đại Vu lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này, còn là trong tư thế xấu hổ này. Lúc này Đại Vu quả thật rất nhếch nhác, mái tóc rối bù, khuôn mặt hốc hác, trường bào đen trên người nhăn nheo bẩn thỉu, hoàn toàn không còn vẻ cao ngạo vênh váo trước kia. Đồ Lăng rất hài lòng với phản ứng của mọi người, mỉm cười nói. Quà mừng này là thiếu gia chúng ta đặc biệt chuẩn bị cho Nam Nguyệt Vương, hy vọng Nam Nguyệt Vương sẽ nhận. Tiêu Hề Hề vốn không thể từ chối món quà này. Suy cho cùng, Đại Vu là mối nguy tiềm ẩn lớn với nàng và toàn bộ Nam Nguyệt. Phải diệt trừ Đại Vu càng sớm càng tốt, tránh rắc rối sau này. Tiêu Hề Hề thiếu gia của các ngươi sao không đích thân tới? Đồ Lăng bất đắc dĩ nói thiếu gia của chúng ta rất muốn đích thân tới chúc mừng ngài, nhưng vị bên cạnh ngài quá hẹp hòi, thiếu gia sợ mình xuất hiện, vị đó sẽ mất bình tĩnh, thiếu gia không muốn làm khó ngài, chỉ có thể để thuộc hạ đi thay. Tuy không nhắc đích danh nhưng ánh mắt mọi người đều vô tình tập trung vào Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn không có phản ứng gì nhiều. Hắn chỉ cười lạnh sở dĩ Quốc Cửu không dám xuất hiện, không phải vì gã sợ chết sao? Đồ Lăng không trả lời, chỉ cười cười giả tạo. Nhiệm vụ tặng quà đã hoàn thành, hắn đang định dẫn người đi thì bị Bùi Thiên Hoặc ngăn lại. Các người đi đường xa đến đây, còn tặng chúng ta một món quà lớn, sao có thể đi như vậy được? Nào, ngồi xuống uống hai ly đi. Đồ Lăng xua tay không được, chúng ta phải về bẩm báo với thiếu gia, không thể chậm trễ quá lâu. Chỉ uống hai ly thôi, sẽ không mất nhiều thời gian. Bùi Thiên Hoặc vừa nói, vừa đưa tay kéo người đi. Đồ Lăng vốn muốn tránh đi. Nhưng không biết vì sao, động tác của hắn không theo kịp tốc độ của Bùi Thiên Hoặc. Hắn còn chưa kịp lùi lại đã bị Bùi Thiên Hoặc tóm lấy vai. Bùi Thiên Hoặc giống như xem đối phương là huynh đệ tốt, vừa kéo vừa đẩy đối phương về phía đống lửa gần đó, đồng thời không quên gọi những người khác. Đừng đứng ngay ra đó, buổi lễ kết thúc rồi, bây giờ là lúc uống rượu ăn mừng, vui vẻ lên đi. Khi đó mọi người mới phản ứng, lập tức hành động. Phương Vô Tử đích thân đưa Đại Vu đi. Giam đến ngày mai mới tiến hành xử lý. Tiệc ở Nam Nguyệt không cầu kỳ như ở Đại Thịnh, mọi người chỉ cần ngồi quanh lửa trại rồi bắt đầu ăn. Món chính là thịt nướng, rắn nướng, gà nướng, cá nướng, côn trùng nướng các loại, cái gì cũng có thể nướng lên ăn. Ngoài ra còn có một số đặc sản địa phương được chuẩn bị trước, cách làm cũng rất lạ. Nếu không phải là người gốc Nam Nguyệt thì sẽ ăn không quen. Lạc Thanh Hàn thuộc loại người ăn không quen. Hắn không hề có hứng thú với món ăn kỳ lạ trước mặt, trong suốt quá trình luôn giữ thái độ thờ ơ. Tiêu Hề Hề xé một chiếc đùi gà nướng đưa cho Lạc Thanh Hàn. Bình thường không phải chàng hay ăn thịt gà sao? Thử cái này đi. Lạc Thanh Hàn do dự. Hôm nay là ngày trọng đại của Hề Hề, nếu hắn không ăn gì thì có hơi không nể mặt nàng. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng cầm đùi gà nướng, cắn một miếng tượng trưng. Bỏ hơi nhiều muối, lớp da gà hơi mặn, còn thịt gà bên trong lại không có vị gì. Không ngon như dự đoán. Lạc Thanh Hàn cắn một miếng thì không muốn ăn nữa. Tiêu Hề Hề thấy vậy, chỉ đành tự mình cầm đùi gà bị cắn trước mặt lên ăn. Nàng vừa ăn vừa lẩm bẩm. Đã lớn vậy rồi mà vẫn kén ăn. Lạc Thanh Hàn mở miệng, muốn giải thích hắn không phải kén ăn, chỉ là hắn cảm thấy không ngon mà thôi. Nhưng suy nghĩ một lát lại thôi. Dù hắn có giải thích thì Hề Hề vẫn sẽ nghĩ hắn kén ăn. Lúc này, Việt Cương dẫn các trưởng thôn tới nâng ly chúc mừng. Tiêu Hề Hề vô cùng hào sảng, đối phương uống một ly, nàng sẽ uống một ly, không hề do dự. Nàng tự nhận tửu lượng của mình khá tốt, nhưng đối phương có quá nhiều người. 32 trưởng thôn, dù mỗi người chỉ uống một ly, Tiêu Hề Hề cũng không thể uống một hơi 32 ly. Cuối cùng, Lạc Thanh Hàn không nhịn được nữa, chủ động đứng dậy giúp nàng chắn rượu. Tiêu Hề Hề vẫn không vui, nàng đặt khuỷu tay lên ngực Lạc Thanh Hàn, đẩy hắn ra ngoài, mơ hồ nói. Ta tự uống được, không cần chàng uống giúp ta, chàng tránh ra. Má nàng đỏ bừng, hai mắt ngấn nước. Rõ ràng là đã say. Lạc Thanh Hàn vòng tay qua eo nàng, ép cả người nàng vào trong lòng hắn, không cho nàng di chuyển nữa. Hắn nâng ly rượu lên, lạnh lùng nói với 32 trưởng thôn. Các người ai còn muốn uống? Tới đây, ta uống với các người. Đối diện với đôi mắt đen lạnh lùng của Hoàng đế Đại Thịnh, các trưởng thôn cảm thấy da đầu căng cứng. Không, không uống nữa, chúng ta không uống nữa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1154, C1154, đáng sợ quá đi mất. Các trưởng thôn nhanh chân chuồn lẹ. Tiêu Hề Hề không chịu dừng lại. Chỉ cần nàng say, thì nàng phải kiếm chuyện làm. Đúng lúc này có người đang hát, tiếng hát rất vang dội. Một tiếng tin vang lên trong đầu, ca sĩ Hề Hề tức thì ôm lai. Nàng hét lớn. Ta cũng muốn hát, tam sư huynh đệm nhạc cho ta. Nói xong, nàng ném sáo trùng trên thắt lưng cho Bùi Thiên Hoặc. Bùi Thiên Hoặc giỏi âm luật nên đương nhiên cũng giỏi thổi sáo. Y theo thói quen dùng đầu ngón tay lau sáo, hỏi Hề Hề muốn hát bài gì. Tiêu Hề Hề chống nạnh, một chân dẫm lên bàn thấp bên cạnh, hào hùng hét lên. Đệm cho ta bài. Hảo Hán Ca. Bùi Thiên Hoặc mỉm cười được. Trước đây Hề Hề đã dạy y rất nhiều bài hát hiện đại, trong đó có bài hát kinh điển Hảo Hán Ca, mỗi lần nàng phấn khích thì thích gào thét bài hát này, gào thét đến mức là mọi người bỏ chạy tán loạn, khả năng ca hát vô cùng chấn động. Khi biết Nam Nguyệt Vương sắp hát, mọi người có mặt đều dừng lại, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Hề Hề. Người dân Nam Nguyệt thích ca hát nhảy múa, hầu như ai cũng giỏi ca hát nhảy múa, bình thường có ngày lễ gì, bọn họ cũng sẽ tụ tập lại để ca hát nhảy múa nên bọn họ rất kỳ vọng vào giọng hát của Nam Nguyệt Vương. Nhìn Nam Nguyệt Vương tự tin như vậy, giọng hát của nàng chắc chắn rất đẹp. Lạc Thanh Hàn biết nhưng không nói, yên lặng nhét hai cục bông gòn vào tai. Tuy hắn rất yêu Hề Hề nhưng hắn không bao giờ có thể thuyết phục được đôi tai mình chấp nhận giọng hát của Hề Hề. Sự thật chứng minh, dù có qua bao nhiêu năm, nhưng kỹ năng ca hát của Hề Hề vẫn không hề thay đổi. Ngay khi nàng cất giọng, giọng hát của nàng có thể khiến người ta dựng tóc gáy. Vốn mọi người đang định vỗ tay tán thưởng Tân Nam Nguyệt Vương vừa được bổ nhiệm, dù nàng hát ra sao cũng phải khen hay, nhưng bây giờ bọn họ làm gì còn tâm trạng quan tâm đến việc vỗ tay. Bọn họ dùng hai tay bịt hai tai. Ước gì mình sinh ra đã không có tai. Việt Cương tự đáy lòng nghĩ, nếu sau này cần đánh trận, bọn họ không cần xuất binh, chỉ cần ném Nam Nguyệt Vương ra chiến trường, để nàng cao giọng hát một bài, chắc chắn lập tức sẽ dọa chết quân địch. Ôi mẹ ơi, đáng sợ quá đi mất. Ở đây, chỉ có Lạc Thanh Hàn vẫn bình tĩnh, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng hát. Hắn thậm chí còn chậm rãi múc một bát canh giải rượu, sau khi Hề Hề hát xong, hắn đưa bát canh cho Hề Hề. Tiêu Hề Hề gào thét đến mức khô khốc cổ họng, vừa lúc đang cảm thấy khát nước, khi nhìn thấy bát canh, nàng không suy nghĩ gì đã uống cạn. Sau khi uống canh giải rượu, đầu óc nàng cuối cùng cũng hết choáng váng, tỉnh táo lại một chút. Bùi Thiên Hoặc hỏi thêm một bài nữa không? Tim của mọi người có mặt tức thì đập thình thịch. Hề Hề còn chưa kịp nói, Lạc Thanh Hàn đã nhét một nắm thịt nướng vào trong tay nàng. Lại đây, ăn thịt đi. Vừa nhìn thấy món ngon. Tiêu Hề Hề lập tức quên hát. Nàng cầm thịt nướng ăn vui vẻ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đứng dậy, cảm nhận được cái gì gọi là sống sót sau thảm họa. Lúc này Phương Vô Tử đã trở lại. Y hoàn toàn tránh được làn sóng âm ma quỷ tấn công vừa rồi. Bùi Thiên hoặc ném sáo trùng lại cho Hề Hề, tiếp tục uống với Đồ Lăng. Đồ Lăng không muốn uống rượu, hắn sợ uống rượu sẽ gây phiền phức nên luôn từ chối rượu đưa đến trước mặt. Tiêu Hề Hề thấy thế, mắt xoay chuyển một vòng, lập tức để Lạc Thanh Hàn bên cạnh ra, ôm chai rượu và ly đi đến phía đối diện. Nàng cố ý bày ra khí thế dọa người, giọng hung ác nói với Đồ Lăng. Một người đàn ông như ngươi uống có một ly rượu cũng rề ra nữa. Ta nói ngươi biết, nếu hôm nay ngươi không uống, chúng ta sẽ không để ngươi đi. Vừa hay trưởng thôn của thôn Thất Tinh chúng ta vẫn còn độc thân, cô ấy thích tiểu ca ca da thịt trắng trẻo như ngươi, lát nữa ta sẽ ban ngươi cho cô ấy làm trưởng thôn phu quân. Một nữ trưởng thôn cao lớn eo tròn, da ngăm đen ngồi cách đó không xa, lập tức hét lên bằng tiếng Nam Nguyệt. Được đó, ta cầu còn không được. Lời này dẫn đến tiếng cười ầm ĩ từ những người xung quanh. Tuy Đồ Lăng có khuôn mặt trẻ thơ nhưng xuất thân quý tộc, lại làm việc dưới trướng của tướng quân, là một tài năng trẻ được vô số người ở Tây Vực săn đón, hắn chưa từng bị nữ nhân trêu ghẹo bao giờ. Trong lòng hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, khuôn mặt non nớt đỏ bừng. Hắn muốn tức giận nhưng không dám, dù sao đây cũng là địa bàn của người Nam Nguyệt, đối phương người Đông, nếu làm ầm lên thì hắn chắc chắn là người chịu thiệt. Hắn chỉ có thể kìm nén cơn giận trong lòng, đen mặt nói. Cảm ơn ý tốt của Nam Nguyệt Vương, nhưng ta đã có hôn ước rồi. Tiêu Hề Hề mỉm cười, ta không quan tâm ngươi có hôn ước hay chưa, chỉ cần ngươi vào lãnh thổ nước Nam Nguyệt ta, mọi chuyện sẽ do Nam Nguyệt Vương ta đây quyết định, hôm nay một là ngươi uống rượu, hai là gả cho trưởng thôn của thôn Thất Tinh. Nhớ lại lúc bị Đồ Lăng bắt làm con tin, nàng không thể phản kháng, chỉ có thể nuốt cơn giận. Bây giờ tình thế thay đổi. Cuối cùng cũng đến lượt tên ranh Đồ Lăng này bị bắt nạt. Tiêu Hề Hề cười rất chân thành. Nàng nhìn vẻ mặt tức giận của Đồ Lăng rồi cười nói. Muốn trách thì trách thiếu gia nhà ngươi, ai bảo gã phái ngươi đến tặng quà cho ta. Nếu gã đích thân đến, chúng ta sẽ giày vò gã, nhưng bây giờ gã không đến, chúng ta chỉ có thể giày vò ngươi, ngươi xem như thay gã gánh chịu. Đồ Lăng biết nàng cố ý ly gián, hắn sẽ không mắc lừa. Nhưng hắn cũng biết. Lúc này mình đang ở thế bất lợi, không thể phản kháng nên đành phải nhượng bộ. Hắn lấy ly rượu từ tay Bùi Thiên Hoạch, ngửa đầu uống cạn. Rượu này vào miệng không cay, thậm chí còn có hơi ngọt. Đồ Lăng cảm thấy rượu này nồng độ không cao lắm, nên thả lỏng một chút, uống hết ly này đến ly khác. Trên thực tế, loại rượu này có tác dụng chậm. Chốc sau Đồ Lăng bắt đầu cảm thấy choáng váng, phản xạ trở nên chậm chạp, suy nghĩ trong đầu giống như một nồi nước sền sệt. Dính chặt đến mức hắn không thể hình dung được. Lúc này đến lượt Phương Vô Tử. Y bắt đầu dùng các kỹ năng để moi lời. Lúc đầu, Đồ Lăng còn có thể giữ chút lý trí cuối cùng chống cự, nhưng sau đó hắn quá say, lý trí đã bị cơn say nuốt chửng, tâm lý phòng ngự hoàn toàn mất đi. Đối mặt với Phương Vô Tử cực kỳ giỏi đùa dẫn lòng người, Đồ Lăng giống như cá trên thớt sắp bị làm thịt. Đồ Lăng hầu như trả lời bất cứ điều gì Phương Vô Tử hỏi. Kể y nghe tất cả những gì hắn biết. Bọn họ từ Đồ Lăng biết được, hắn là người đã cứu Quốc Cửu khỏi trận hỏa hoạn ở huyện Du Môn. Sau đó bọn họ cùng trở về Tây Vực. Quốc Cửu thành công nhận lại cha ruột. Sự thật quả đúng như Quốc Cửu dự liệu. Cha ruột đại tướng quân của gã đã cưới một người vợ khác ở Tây Vực, người đó còn là công chúa của nước Tây Vực, vị công chúa đó còn sinh được hai trai hai gái. Sự xuất hiện đột ngột của Quốc Cửu khiến toàn bộ phủ đại tướng quân chấn động. Ngoài đại tướng quân thì không ai chào đón sự xuất hiện của Quốc Cửu, thậm chí gã còn bị ám sát nhiều lần. Kết quả đương nhiên là ám sát thất bại. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1155, C1155, miệng lưỡi đàn ông toàn là giả dối. Không những vậy, Quốc Cửu trở về phủ đại tướng quân không bao lâu. Bốn người anh em cùng cha khác mẹ của gã lần lượt gặp tai nạn, nguyên nhân không giống nhau, nhưng kết cục đều bi thảm. Cuối cùng, ngay cả bản thân công chúa cũng ngã bệnh. Khi Đồ Lăng nói đến đây, đầu óc gã đã rất mơ hồ, câu nói lộn xộn. Nhưng mọi người có mặt đều hiểu rõ. Những tai nạn xảy ra với công chúa và bốn người con đó đều do Quốc Cửu âm thầm thao túng. Có lẽ không ai ngờ. Tên tạp chủng vừa mới đến Tây Vực này lại dám dùng móng vuốt làm tổn thương người khác trước khi có chỗ đứng vững chắc. Cuộc chiến trong phủ đại tướng quân cuối cùng cũng kết thúc với phần thắng thuộc về Quốc Cửu. Lý do Quốc Cửu xuất hiện gần nước Nam Nguyệt là vì gã nhận được tin Nam Nguyệt Vương đã chết, nước Nam Nguyệt đang hỗn loạn, gã lên kế hoạch nhân lúc hỗn loạn giành chút lợi ích. Những thứ khác chưa nói, chỉ riêng hai hồ muối sản xuất số lượng lớn ở Nam Nguyệt đã khiến người khác thèm muốn. Dù ở Mạc Bắc hay Tây Vực, muối đều là báu vật vô cùng quý hiếm, không ai chê quá nhiều. Đại tướng quân thấy ý của con trai rất hay, vì thế đặc biệt phân bổ một nhóm người cho Quốc Cửu, bảo gã dẫn đến Nam Nguyệt. Tiêu Hề Hề chợt hiểu ra, những gì Quốc Cửu nói muốn đến tìm nàng, thực chất chỉ là một cái cớ, mục tiêu thật sự của gã là hai hồ muối ở Nam Nguyệt. Chật chật, miệng lưỡi đàn ông, toàn là giả dối, người xưa chưa từng lừa ta. Sau khi Phương Vô Tử hỏi rõ quá trình bắt được đại vu của Quốc Cửu, liền hỏi bọn họ lý do đưa đại vu đến đây. Đồ Lăng say quắc cần câu, đầu óc choáng váng. Hắn mở miệng, nói không mạch lạc. Thiếu gia nói, nội chiến đã lắng xuống, không thể nào đục nước béo cò nữa, cho nên thiếu gia muốn thiết lập quan hệ tốt với các người, tốt nhất là thương lượng với Nam Nguyệt Vương, đôi bên cùng có lợi. Bùi Thiên hoặc chặt lưỡi thì ra các ngươi chọi cứng không được, nên định mềm mỏng đấy à? Tiêu Hề Hề chợt hỏi một câu. Sinh thần bát tự của ngươi là bao nhiêu? Đồ Lăng không hề do dự nói ra sinh thần bát tự của mình. Tiêu Hề Hề còn muốn hỏi nữa, nhưng chưa kịp nói gì thì Đồ Lăng đã trợn mắt, ngã thẳng xuống đất ngủ thiếp đi. Hay lắm, say quắc cần câu rồi. Tiêu Hề Hề phất tay, sai người khiêng Đồ Lăng lên ném ra xa. Những hộ vệ đi cùng Đồ Lăng lập tức đi theo hắn. Đợi người Nam Nguyệt vừa đi, các hộ vệ cõng Đồ Lăng bất tỉnh lên, bắt đầu chạy nhanh như bay. Mãi đến trưa hôm sau, bọn họ mới rời khỏi lãnh thổ của Nam Nguyệt, hội hợp với nhóm người của Quốc Cửu. Lúc này Đồ Lăng đã tỉnh lại, nhưng vì quá say nên thấy đầu đau nhức, giống như có người dùng mũi khoan xoắn vào đầu, vô cùng khó chịu. Quốc Cửu vừa thấy bộ dạng khốn khổ của hắn, liền biết hôm qua hắn nhất định đã bị tra tấn, lập tức bảo hắn về lều ngủ một giấc. Hộ vệ nói với Quốc Cửu. Trên đường đi có người theo dõi chúng ta, hẳn là người của Nam Nguyệt Vương. Quốc Cửu không mấy quan tâm chuyện này không sao. Dù sao thì gã cũng không có ý định ở lại đây lâu. Ngay khi Đồ Lăng tỉnh dậy, bọn họ sẽ nhổ trại rời đi, sẽ không để lại dấu vết. Quả thật, Tiêu Hề Hề đã phái mật thám theo dõi Đồ Lăng, sau khi xác định được vị trí của Đồ Lăng và Quốc Cửu, mật thám quay về thôn Đại Nguyệt, báo cáo lại với Nam Nguyệt Vương. Khi Việt Cương dẫn một nhóm người đến chỗ của nhóm người Quốc Cửu, phát hiện nhóm người Quốc Cửu đã rời đi, không để lại gì cho bọn họ. Việt Cương trở về tay không? Tiêu Hề Hề dùng sinh thần bát tự của Đồ Lăng để bói toán, nhanh chóng tìm ra vị trí chính xác hiện giờ của hắn. Lần này, Lạc Thanh Hàn đích thân ra tay, dẫn một đội quân tiến thẳng đến vị trí của Đồ Lăng. Cùng lúc đó, Tiêu Hề Hề cử hành buổi xét xử công khai ở thôn Đại Nguyệt. Bị xét xử chỉ có một người, chính là Đại Vu. Hắn bị đè quỳ xuống đất, không thể ngẩng đầu, buộc phải chấp nhận những lời chửi bới của mọi người. Lúc này, hắn hoàn toàn trở thành một tù nhân thảm hại, không còn cao ngạo của một đại vu. Lần này cuộc nội chiến ở Nam Nguyệt bắt đầu vì tham vọng mang rợ của hắn, làm vô số người ở Nam Nguyệt chết thảm, nhiều người nhà tan cửa nát. Mà bản thân hắn cho đến bây giờ vẫn chưa có ý sám hối. Hắn vẫn khẳng định mình làm đúng. Vị trí Nam Nguyệt Vương lẽ ra phải thuộc về hắn, nhưng bị chị gái của hắn cướp đi, hắn chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình, vậy thì có gì sai? Tiêu Hề Hề lười lãng phí lời với người như hắn, trực tiếp kết án tử hình. Đại Vu bị ném vào hang vạn xà, bị rắn độc ăn thịt không còn chút cặn. Ngay sau đó, Tiêu Hề Hề đích thân tổ chức lễ tế, tế bái những vong hồn đã hy sinh trong chiến tranh. Tiếng trống nặng nề vang lên lặp đi lặp lại. Bầu trời vốn không có mây đột nhiên bị mây đen bao phủ. Mây đen dày đặc khiến người ta khó thở. Dường như cả ông trời cũng đang than khóc cho những vong hồn này. Lễ tế kết thúc, mọi người trở về nhà. Cơn mưa lớn kéo theo đổ xuống. Tiêu Hề Hề ngồi bên cửa sổ, nhìn bên ngoài mưa bụi mịt mù, cũng không biết phía bên Lạc Thanh Hàn sao rồi. Lạc Thanh Hàn dựa theo tọa độ mà Hề Hề cung cấp, thuận lợi tìm ra vị trí của Đồ Lăng. Đúng như bọn họ dự đoán, Đồ Lăng quả thật đang ở cùng Quốc Cửu. Vốn Quốc Cửu định đợi vết thương lành lại thì dẫn quân về Tây Vực. Nhưng gã đã thay đổi quyết định sau khi biết Tiêu Hề Hề thừa kế vị trí Nam Nguyệt Vương. Gã định thương lượng với Tiêu Hề Hề. Giao đại vu cho Tiêu Hề Hề là thành ý của gã đối với cuộc đàm phán. Cho nên gã mới đổi nơi đóng trại, cũng chưa rời xa Nam Nguyệt. Gã không biết vị trí của mình đã bị lộ. Đến nửa đêm, tiếng còi báo hiệu quân địch đang tấn công vang lên. Quất Cửu vội vàng cầm vũ khí bước ra khỏi doanh trại, nhìn quanh mới nhận ra mình đã bị quân địch bao vây. Số lượng quân của Đại Thịnh vượt xa số người của Quất Cửu. Hầu như không cần đến chiến thuật, chỉ với lợi thế về số lượng, phía Đại Thịnh đã giành được chiến thắng áp đảo. Quất Cửu bị bắt sống. Gã bị trói và đẩy đến trước ngựa của Lạc Thanh Hàn. Trên người Quất Cửu có rất nhiều vết thương, quần áo nhuốm đầy máu đỏ, đôi mắt xanh đen đỏ ngầu. Gã khó khăn ngẩng đầu, nhìn đế vương trẻ tuổi trên lưng ngựa, phun ra một ngụm máu. Thế mà các ngươi lại đánh lén, bị ổi. Lạc Thanh Hàn từ trên cao nhìn gã, lạnh lùng nói cắt đứt gân tay gân chân của gã. Giây tiếp theo, Quất Cửu hét thảm. Gân tay gân chân của gã bị cắt đứt ngay tại chỗ, thậm chí xương bả vai của gã cũng bị dây xích xuyên qua. Quất Cửu đau đớn, khàn giọng nói ngươi có giỏi thì một đao giết ta đi. Lạc Thanh Hàn giết ngươi quá lãng phí, ta muốn giữ mạng của ngươi, đàm phán điều kiện với đại tướng quân Tây Vực. Không biết mạng chó của Quất Cửu có thể mang đến cho Đại Thịnh bao nhiêu bảo mã Tây Vực. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1156, C1156, cô thật vô tình. Khi Lạc Thanh Hàn trở về thôn Đại Nguyệt đã là chiều ngày hôm sau. Bầu trời được cơn mưa lớn gột rửa trở nên vô cùng sạch sẽ sáng sủa. Tiêu Hề Hề đứng ở cửa, nhìn Lạc Thanh Hàn từng bước đi lên cầu thang, cười hỏi. Mọi chuyện sao rồi? Lạc Thanh Hàn mặc giáp nhẹ đen tuyền, mái tóc dài cục cao, đuôi tóc đung đưa nhịp nhàng theo bước chân của hắn. Hắn cởi áo choàng đỏ trên người, đưa cho thị nữ bên cạnh, rồi vững bước đến trước mặt Hề Hề. Mọi chuyện thuận lợi. Tiêu Hề Hề cười tươi hơn, nàng nắm tay Lạc Thanh Hàn đi vào nhà, vừa đi vừa hỏi. Vậy khi nào chúng ta về Thịnh Kinh? Chàng là hoàng đế Đại Thịnh, một thời gian dài không về, e là sẽ xảy ra chuyện. Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ tập trung chỉ cần nàng đồng ý, chúng ta có thể về Thịnh Kinh bất cứ lúc nào. Tiêu Hề Hề vậy ngày mai chúng ta về đi. Dù sao nội chiến đã lắng xuống, trong thời gian ngắn hẳn là nước Nam Nguyệt sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra, các trưởng thôn có thể tự mình giải quyết những vấn đề nhỏ thông thường, nếu thật sự không ổn, vẫn còn có Phương Vô Tử. Nàng ở lại đây cũng không có ích gì, chi bằng nàng về Thịnh Kinh với Lạc Thanh Hàn. Đã lâu không gặp Bảo Cầm, nàng rất nhớ em ấy. Ngoài ra còn có gà vịt lợn ngỗng nuôi ở hậu viện cung Vân Tụ, không biết bọn chúng lớn thế nào rồi. Tiêu Hề Hề vừa nghĩ tới bọn chúng là không kìm được nước bọt. Buổi tối, Tiêu Hề Hề đi nói với đại sư huynh chuyện về Thịnh Kinh. Phương Vô Tử ra hiệu cho nàng ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Tiêu Hề Hề thấy đại sư huynh hình như có chuyện muốn nói, liền ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện. Phương Vô Tử rót một tách trà cẩu kỹ hoa cúc, đẩy nó đến trước mặt nàng, cười hỏi. Hề Hề, ta không phản đối muội về Thịnh Kinh, nhưng muội có từng nghĩ tới muội sẽ dùng thân phận gì trở về không? Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt, không phải dùng thân phận quý phi trở về sao? Phương Vô Tử quý phi nghe thì rất vẻ vang, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thiếp, muội bằng lòng cả đời chỉ làm thiếp sao? Tiêu Hề Hề không chút do dự gật đầu bằng lòng chứ. Phương Vô Tử. Tuy y sớm đã biết rõ tính nết của sư muội nhà mình, nhưng giờ phút này y vẫn không khỏi nghẹn lời. Y đặt tách trà xuống, hỏi tiếp nếu sau này muội có con, muội bằng lòng để nó làm con dòng thứ sao? Tiêu Hề Hề nghĩ tới anh Vương, tuy anh Vương là con dòng thứ nhưng lại không hề chịu ấm ức, nên nàng lại gật đầu bằng lòng. Phương Vô Tử hít một hơi thật sâu, tự nhủ đây là sư muội nhà mình, không thể đánh, không thể mắng, phải dạy dỗ thật tốt. Y phân tích kỹ càng cho nàng. Lạc Thanh Hà một ngày chưa lập hậu, hậu cung sẽ không một ngày yên bình, sẽ có vô số người thèm muốn ngôi vị hoàng hậu. Dù Lạc Thanh Hàn có yêu muội đến mức nào, cũng không thể chống lại triều đình hậu cung cùng gây áp lực cho hắn. Lỡ một ngày nào đó hắn không chịu được áp lực, lập người khác làm hoàng hậu, đến lúc đó muội sẽ thế nào? Tiêu Hề Hề nghĩ đến cảnh Lạc Thanh Hàn phong người phụ nữ khác làm hoàng hậu, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Phương Vô Tử tiếp tục dẫn dắt cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này chính là muội ngồi lên ngôi vị hoàng hậu. Trước đây, Lạc Thanh Hàn từng nói chuyện lập hậu với Tiêu Hề Hề, nàng tin hắn rất nghiêm túc. Nhưng việc lập hậu không dễ như vậy, thân phận hiện giờ của nàng là người ngoại tộc, trong lịch sử Đại Thịnh chưa từng có tiền lệ lập nữ tử ngoại tộc làm hoàng hậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Hề Hề nhăn lại, trông rất khó xử. Phương Vô Tử nhìn ra lo lắng trong lòng nàng, cười nói. Muội đi gọi Lạc Thanh Hàn tới đây, chuyện này để ta bàn với hắn. Việc lập hậu quan trọng nhất chính là thái độ của bản thân hoàng đế, chỉ cần thái độ của hoàng đế kiên định thì việc này đã thành công hơn một nửa, còn lại chỉ là vấn đề nhỏ, không khó giải quyết. Tiêu Hề Hề trở về phòng mình, truyền đạt lại lời của đại sư huynh với Lạc Thanh Hàn. Thật ra Lạc Thanh Hàn cũng đang nghĩ đến việc lập hậu, nghe vậy lập tức đi đến chỗ của Phương Vô Tử. Tiêu Hề Hề ở một mình cảm thấy buồn chán, đúng lúc đó Bùi Thiên Hoặc đến gặp nàng, nói Quốc Cửu muốn gặp nàng. Quốc Cửu bị nhốt trong một lồ nờ dê sắt lớn. Tay chân của gã đã bị phế, chỉ có thể ngồi liệt trong lồ nờ dê, một sợi dây xích xuyên qua xương bả vai, tóc tai bù xù, quần áo lấm lem máu, trông vô cùng thảm hại. Tiêu Hề Hề đứng bên ngoài lồ nờ dê, đút hai tay trong tay áo, hỏi. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Quốc Cửu ngẩng đầu lên, khi gã nhìn thấy nàng, ánh mắt hơi sáng lên. Hề Hề. Môi gã khô nứt, giọng nói khàn đặc. Có thể thấy gã đã lâu không uống nước. Gã kéo khóe miệng cười. Muốn gặp cô một lần thật không dễ chút nào. Tiêu Hề Hề đừng nói như kiểu ngươi biến mình thành ra bộ dạng này chỉ để được gặp ta, chúng ta chưa thân tới mức đó. Quốc Cửu cố ý lộ ra vẻ mặt buồn bã, cô thật vô tình. Tiêu Hề Hề chặt lưỡi, điều kiện tiên quyết để vô tình là phải có tình, nhưng giữa chúng ta lại không có chút tình cảm gì. Quốc Cửu tốt xấu gì chúng ta cũng từng cùng nhau vào sinh ra tử. Tiêu Hề Hề cười nói phải rồi, dây trước chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử, dây sau ngươi đã kéo ta cùng chết. Vẻ mặt Quốc Cửu cứng đờ trong giây lát, sau đó thở dài, cô thù dai thật. Tiêu Hề Hề nói đi, tại sao ngươi muốn gặp ta? Lạc Thanh Hàn bị đại sư huynh gọi đi bàn chuyện, Tiêu Hề Hề không biết hai người sẽ nói trong bao lâu, nàng phải trở về trước khi hai người nói xong, tránh để Lạc Thanh Hàn lại ghen khi biết nàng đi gặp Quốc Cửu. Quốc Cửu Lạc Thanh Hàn muốn lợi dụng ta ra điều kiện với cha ta, nhưng ta thấy hắn sẽ không thành công. Tiêu Hề Hề không thử thì làm sao biết không thành công? Hơn nữa, dù không thành công cũng không sao, chúng ta cũng không tổn thất gì. Quốc Cửu lắc đầu, cô chưa từng gặp cha ta, nên không hiểu con người ông ấy. Ông ấy rất tự phụ. Tất nhiên, ông ấy có bản lĩnh để tự phụ, vì ông ấy rất có tài trong việc đánh trận, xứng danh là một chiến thần, nhưng ông không biết gì về đấu tranh chính trị. Nếu không, năm đó ông ấy đã không bị người khác hãm hại, chạy trốn đến Đại Thịnh, suýt nữa thì mất mạng. Cô đừng nghĩ ông ấy ở Tây Vực nắm binh quyền trong tay thì rất vẻ vang, nhưng thật ra ông ấy chỉ có binh quyền, những chuyện khác thì ông ấy không hề có tiếng nói. Điều đáng sợ hơn nữa là ông ấy không nghĩ chuyện này có vấn đề gì. Ông ấy rất tự phụ đến mức cho rằng mình có thể đánh khắp thiên hạ. Nếu ông ấy biết con trai mình bị Hoàng đế Đại Thịnh bắt giam, đối phương còn lợi dụng điểm này để đòi tiền chuộc, cô nghĩ với tính cách tự phụ của mình thì ông ấy sẽ ngoan ngoãn trả tiền chuộc sao? Không, ông ấy chẳng những không đưa tiền, còn sẽ tập hợp binh mã, trực tiếp khai chiến với Đại Thịnh. Bởi vì trong mắt ông ấy, một hoàng đế Đại Thịnh cỏn con vốn không phải đối thủ của ông ấy chắc chắn sẽ đánh cho hoàng đế Đại Thịnh quỳ xuống xin tha. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1157, C 1157, ta không thể chấp nhận ngươi. Tiêu Hề Hề không nói gì, nhưng Quốc Cửu nhìn vẻ mặt của nàng có thể đoán được nàng đang nghĩ gì. Gã ho hai lần, cố gắng vực dậy tinh thần, nói tiếp. Đúng. Cho dù khai chiến, chỉ dựa vào chút nhân lực ở Tây Vực cũng không thể đánh bại Đại Thịnh. Nhưng chỉ cần khai chiến, nhất định sẽ có người chết. Dù người chết là người Tây Vực hay người Đại Thịnh, bọn họ vẫn là người sống. Ta tin cô không muốn thấy ai chết vì chiến tranh nữa phải không? Tiêu Hề Hề bình tĩnh nói, ngươi nói nhiều như vậy, chẳng qua muốn ta thả ngươi đi. Một câu của nàng đã nói trúng tim đen của Quốc Cửu. Quốc Cửu không hề thấy xấu hổ, gã thản nhiên cười. Đúng, ta muốn cô thả ta đi, nhưng ta đang nói thật. Hoàng đế Đại Thịnh muốn dùng ta đổi lấy lợi ích, nhưng những gì hắn có thể đổi lại là chiến tranh. Nếu các người có thể thả ta đi, ta có thể bảo đảm sau này Tây Vực sẽ không bao giờ gây chuyện với Đại Thịnh và Nam Nguyệt. Bao gồm bảo mã Tây Vực mà Hoàng đế Đại Thịnh muốn, ta cũng có thể cho hắn 2.000 con. Chúng ta cũng có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài trong tương lai. Ta bán trái cây và gia súc cho các người. Các người bán trà cho chúng ta. Đôi bên cùng có lợi, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tiêu Hề Hề hơi nghiêng đầu, vẻ mặt trông có vài phần ngây thơ, nhưng lời nói lại rất thực tế. Nếu ngươi có thể làm được những điều này, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng ngươi đừng quên trên người mình có bao nhiêu tiền án, lời ngươi nói, một chữ ta cũng không tin. Quốc Cửu bất đắc dĩ nói, con người đều sẽ thay đổi, ta cũng vậy, cô xem, ta thậm chí còn phái người đưa đại vu đến cho cô, đó là thành ý của ta. Tiêu Hề Hề một chút thành ý đó vẫn chưa đủ. Quốc Cửu, cô còn muốn ta làm gì nữa? Tiêu Hề Hề giơ tay chạm vào sau tay mình. Một con trùng nhỏ màu đen xuất hiện trên đầu ngón tay nàng. Nàng duỗi ngón tay, chắc ngươi biết nó là gì phải không? Nó là bảo bối của Nam Nguyệt chúng ta, chỉ cần ngươi chịu cho nó cắn một cái, ta sẽ tin ngươi thật lòng muốn hợp tác với chúng ta. Quốc Cửu nhìn cổ trùng nhỏ, vẻ mặt thả lỏng dần biến mất. Gã biết đó là cổ vương, nếu bị nó cắn, sẽ lập tức trúng độc mà chết. Nếu cô muốn ta chết thì cứ nói thẳng, thật sự không cần dùng cổ vương đối phó ta. Tiêu Hề Hề, nếu đã muốn hợp tác, ta chắc chắn sẽ không giết ngươi, ngươi phải tin ta. Nét mặt Quốc Cửu nghiêm nghị nhìn nàng, hồi lâu mới nặn ra được một chữ. Được. Gã đồng ý. Tiêu Hề Hề có hơi kinh ngạc. Theo hiểu biết của nàng về gã, gã luôn thích dùng ý nghĩ đen tối để suy đoán người khác, bảo gã giao mạng sống của mình vào tay người khác, gã nhất định sẽ không đồng ý. Nào ngờ gã lại đồng ý thật. Quốc Cửu, nếu đổi lại là người khác, ta sẽ không đồng ý, nhưng nếu là cô nói, ta bằng lòng thử một lần. Tiêu Hề Hề có hơi ngạc nhiên, ngươi tin ta vậy sao? Quốc Cửu, bởi vì cô chưa từng làm ta thất vọng. Tiêu Hề Hề sững người. Nàng không ngờ có thể nghe được những lời như vậy từ miệng của Quốc Cửu. Nét mặt của Quốc Cửu hiếm khi nghiêm túc. Tuy bây giờ nói những lời này nghe có vẻ giả tạo, nhưng ta vẫn muốn nói với cô, có thể tin tưởng người khác là một điều rất hạnh phúc, những gì ta trải qua đã khiến ta mất đi khả năng tin tưởng người khác, chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Tiêu Hề Hề vẫn im lặng. Quốc Cửu lại nói, lần trước ta muốn kéo cô chết chung, không phải vì ta hận cô, chỉ là ta không cam lòng để cô đi mà thôi. Gã kiên định nhìn vào mắt Tiêu Hề Hề. Có vài lời gã không nói rõ, nhưng ý nghĩa lại được diễn đạt rõ ràng. Gã thích nàng. Tiêu Hề Hề, vì ngươi không cam lòng, ta suýt nữa thì mất mạng. Quốc Cửu, xin lỗi. Gã dừng một chút rồi nói tiếp. Ta chưa từng động lòng với ai, với cô cũng là lần đầu tiên. Nếu cô bằng lòng cùng ta về Tây Vực, ta sẽ dùng 10 dặm hồng trang để cưới cô, cho cô danh phận vợ cả, đời này ngoài cô, ta sẽ không chạm vào người phụ nữ khác. Ta không giống hoàng đế Đại Thịnh. Hắn là hoàng đế, đã định sẵn sẽ có tam cung lục viện, hắn không thể chỉ có một người phụ nữ là cô, cũng không thể toàn tâm toàn ý với cô. Chuyện mà hắn không làm được, ta đều có thể làm được. Hề Hề, cô có thể cho ta một cơ hội không? Chỉ mong một đời, bạc đầu không rời. Đây chẳng phải là tình yêu mà mọi thiếu nữ đều mơ ước sao? Tiêu Hề Hề đối diện với ánh mắt chăm chú của Quốc Cửu, dưới ánh mắt mong đợi của gã, nàng chậm rãi nói. Tuy ngươi nói nghe rất hay, nhưng xin lỗi, ta không thể chấp nhận ngươi. Quốc Cửu không cam lòng hỏi tại sao? Tiêu Hề Hề, bởi vì bát tự của ta và ngươi không hợp. Quốc Cửu. Bát tự không hợp lại trở thành lý do để từ chối người khác. Nàng còn có thể qua loa hơn nữa không? Nhưng Tiêu Hề Hề lại rất nghiêm túc, nàng vốn không cảm thấy mình đưa ra lý do này là qua loa. Hơn nữa ta đã quen ngủ với A Hàn, nếu đổi người khác ngủ với ta, ta sẽ cảm thấy khó chịu, chuyện này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ của ta. Quốc Cửu. Tiêu Hề Hề xòe ngón tay ra, đếm còn có rau củ, gà vịt cá ngỗng nuôi trồng trong cung Vân Tụ, đó đều là bảo bối của ta, nếu ta chia tay với A Hàn, những bảo bối đó cũng sẽ bỏ ta mà đi, ta không nỡ. Quốc Cửu. Tiêu Hề Hề, điều quan trọng nhất là ta không thể sống thiếu A Hàn. Mạng của nàng trói buộc với Lạc Thanh Hàn. Mặc dù nàng có thể dùng bùa thế thân để tạm rời xa Lạc Thanh Hàn, nhưng nếu Lạc Thanh Hàn vứt bùa thế thân đi, tín hiệu wifi của nàng sẽ bị ngắt kết nối, nàng sẽ lập tức thăng thiên. Quốc Cửu không biết những chuyện này. Trong mắt gã, Tiêu Hề Hề cố ý thể hiện tình cảm trước mặt gã. Gã suýt bị chọc tức chết. Gã tức giận hét lên, cô không thích ta thì thôi, cần gì phải nói với ta những lời này. Tiêu Hề Hề ngơ ngác, ta nói đều là thật, ta thật sự không thể sống thiếu A Hàn, chàng đối với ta quá quan trọng như mạng của ta. Quốc Cửu lại bị đâm mạnh vào tim đủ rồi. Ta không muốn nghe cô nói nữa. Tiêu Hề Hề biểu môi. Không muốn nghe thì thôi, hung dữ cái gì chứ? Quốc Cửu hít sâu một hơi, cố đè nén ghen tị trong lòng, sắc mặt xa sầm nói. không phải cô muốn để Cổ Vương cắn ta sao? Còn không mau làm đi. Gã thà bị độc của Cổ Vương Di ép chết, còn hơn chịu đựng cơm chó của Tiêu Hề Hề và người đàn ông khác. Cơm chó đó đối với gã còn khó chấp nhận hơn cả độc của Cổ Vương. Đây là lần đầu tiên Tiêu Hề Hề thấy có người vội tìm chết đến vậy. Nàng giơ ngón tay cái lên, chân thành khen Quất Cử. Không hổ là đàn ông Tây Vực, đầu cứng lắm. Quất Cử muốn hỏi đầu cứng thì có liên quan gì với Tây Vực? Cốc là, ngôn ngữ mạng dùng để chỉ những người cứng đầu, bướng bỉnh, sau này thường được dùng trong các trò chơi, chỉ người không sợ chết, dùng bản thân đi công kích kẻ địch, không quan tâm vị trí hay thao tác. Nhưng nghĩ đến cách nói chuyện khó chịu của nàng, cả khôn ngoan ngậm miệng, không nói gì nữa. Tiêu Hề Hề đặt Cổ Vương lên người Quất Cử. Trùng nhỏ màu đen nằm trên mu bàn tay Quất Cử, cắn một miếng vừa phải. Quất Cử không cảm thấy đau nhiều, chỉ hơi ngứa ngáy, giống như bị muỗi đốt. Nhưng giây tiếp theo, cả thấy đầu óc quay cuồng, con ngươi xoay chuyển, rồi nhắm mắt ngất đi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1158, C1158, mơ mộng hảo huyền. Lúc Lạc Thanh Hàn trở lại, Tiêu Hề Hề đã ở trong phòng. Nàng cười nói ta đã nhờ người chuẩn bị bữa khuya, cùng ăn đi. Lạc Thanh Hà ngồi xuống đối diện nàng, lập tức có thị nữ bưng cháo cá nóng hổi đi vào, ngoài cháo còn có mấy dĩa rau xào, chay mặn có đủ, xét về màu sắc thì khá ngon. Tiêu Hề Hề bưng bát lên, hút một hớp cháo cá nóng hổi, hài lòng cong cong đôi mắt. Nàng chợt nghe thấy Lạc Thanh Hàn hỏi. Vừa nãy nàng đi gặp Quốc Cử. Động tác của Tiêu Hề Hề dừng lại. Nàng không ngờ tin tức của Lạc Thanh Hàn nhanh nhạy đến vậy, nên gật đầu thừa nhận. Ta nói chuyện với gã một lúc. Nàng không thấy nội dung cuộc trò chuyện của mình với Quốc Cử có gì đáng xấu hổ nên nói rõ ràng tất cả. Lạc Thanh Hàn vừa thuần thục gấp cá vào bát của Hề Hề, vừa hỏi. Sao nàng lại nghĩ đến chuyện dùng Cổ Vương cắn Quốc Cử? Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa giải thích. Cổ Vương ngoài độc tính mạnh, còn có một đặc tính rất lợi hại, đó là có thể đánh dấu người khác. Lúc nó cắn Quốc Cử không dùng răng độc, chỉ đánh dấu trên người gã. Sau này dù Quốc Cử ở đâu, ta cũng sẽ biết. Nếu gã muốn hại ta, ta sẽ lập tức khiến thất khiếu của gã chảy máu đến chết. Lạc Thanh Hàn đặt đũa xuống, chăm chú nhìn nàng. Nàng muốn thả gã đi. Sở dĩ nàng cố ý bảo Cổ Vương cắn Quốc Cử, chẳng qua là muốn thả gã. Tiêu Hề Hề biết người đàn ông trước mặt rất nhạy cảm, nếu hôm nay nàng không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, ghen tuông của hắn sẽ nhấn chìm nàng. Thế là nàng đặt bát đũa xuống. Nghiêm túc nói. Ta biết chàng muốn dùng Quất Cửu làm con tin, uy hiếp cha gã đưa tiền chuộc. Ta đã xem giúp chàng một quẻ, quẻ bói hiển thị tỷ lệ thành công của chuyện này là bằng không. Nói cách khác, chàng chẳng những không lấy được tiền chuộc, mà còn có thể gây ra chiến tranh giữa hai nước. Ta biết với sức mạnh của Đại Thịnh thì không sợ gây chiến với Tây Vực. Nhưng nếu có thể không cần đánh thì đừng đánh. Mấy năm nay Đại Thịnh chưa từng có ngày yên ổn. Trước là Tây Lăng Vương và Tần Trọng tạo phản, cái đó U Vương làm phản, sau nữa đánh với nước Liêu, cộng thêm nội chiến ở Nam Nguyệt, rồi nước Thiên Đảo xâm phạm thành Vạn Hải. Chiến tranh hầu như chưa từng dừng lại. Đại Thịnh không thể tiếp tục như vậy, chiến tranh mang lại gánh nặng quá lớn cho triều đình và dân chúng, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng rất xấu đến thanh danh của chàng. Ta thấy trừ khi liên quan đến vấn đề nguyên tắc như lãnh thổ, tốt nhất trong thời gian ngắn đừng khai chiến với nước nào nữa. Chuyện này sẽ có lợi cho chàng, cho triều đình và cho dân chúng. Nàng hoàn toàn đứng từ góc độ của Lạc Thanh Hàn để suy nghĩ vấn đề, mọi thứ đều lấy hắn làm điểm xuất phát, điều này làm hắn rất dễ chịu, ghen tuông vốn sắp khơi dậy cũng bị thổi bay. Chuyện bất hợp. Lạc Thanh Hàn nghiêm túc suy nghĩ ý nàng là, thả Quất Cửu đi. Tiêu Hề Hề chàng đã phế tay chân của gã, còn đâm thủng xương bả vai của gã, bài học như vậy hẳn là đủ rồi, cộng thêm đánh dấu của Cổ Vương trên người gã. Chỉ cần gã không chán sống thì có lẽ sẽ không dám gây rối với chúng ta nữa. Lạc Thanh Hàn nhưng ta muốn bảo mã Tây Vực. Không có người đàn ông nào không thích ngựa, Hoàng đế Đại Thịnh cũng không ngoại lệ. Tiêu Hề Hề ưỡn ngực, tự tin nói Quất Cửu đã hứa tặng cho chúng ta 2000 bảo mã Tây Vực, nếu gã dám thất hứa, ta sẽ giết gã. Khóe miệng Lạc Thanh Hàn hơi cong lên Hề Hề giỏi lắm. Tiêu Hề Hề cười tươi lộ hàm răng trắng thường thôi, cũng chỉ ở mức trung bình khá. Lạc Thanh Hàn truyền lệnh xuống, sai người thả Quất Cửu và nhóm người mà gã dẫn đến. Lúc Quất Cửu tỉnh lại, gã đang trên đường rời khỏi Nam Nguyệt. Giây phút trước khi ngất đi, gã còn tưởng mình chết vì trúng độc của Cổ Vương, không khỏi có hơi thất vọng và tức giận, cảm thấy hề hề đã lừa gã, lãng phí lòng tin của gã với nàng. Bây giờ tỉnh lại, gã phát hiện ngoại trừ trên mu bàn tay có vết đỏ, thì không có gì khác thường. Gã không khỏi có hơi ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đồ Lăng giải thích là Hoàng đế Đại Thịnh hạ lệnh thả chúng ta ra, hắn nói Cổ Vương đã đánh dấu lên cơ thể của ngài, chỉ cần Nam Nguyệt Vương muốn, nàng có thể lấy mạng ngài bất cứ lúc nào, sau này ngài làm chuyện gì thì tốt nhất nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Ngoài ra, hắn còn sai người chuyển một câu nói cho ngài. Quốc Cửu không thể cử động, chỉ đành để người khác cõng về phía trước. Gã quay đầu nhìn Đồ Lăng, cau mày hỏi. Câu gì? Nét mặt Đồ Lăng hơi khác lạ, dường như không dám nói, nhưng lại không thể không nói. Hắn cắn răng nói Hoàng đế Đại Thịnh nói, đừng mơ mộng hảo huyền nữa, ngươi không xứng với nàng. Quốc Cử. Sắc mặt gã lập tức tối sầm. Thật lâu sau gã mới lên tiếng, giọng có hơi khàn. Nam Nguyệt Vương thì sao? Cô ấy sai người truyền lời cho ta không? Đồ Lăng gượng gạo nói không có. Quốc Cử không bỏ cuộc hỏi một chữ cũng không có. Đồ Lăng lắc đầu, trong lòng hơi đồng cảm với thiếu gia. Rõ ràng thiếu gia cũng là một người tài giỏi, dù là tài trí hay địa vị, đều hơn rất nhiều người. Đáng tiếc đối thủ của thiếu gia lại là Hoàng đế Đại Thịnh. Tướng mạo, tài trí và địa vị của người đó đều thuộc hàng đỉnh cao, không ai có thể vượt qua được. Trừ khi thiếu gia đầu thai lại, nếu không kiếp này sẽ không bao giờ có thể cướp được người khỏi tay Hoàng đế Đại Thịnh. Điều này cũng định sẵn đoạn tình cảm này của thiếu gia chẳng khác gì mơ mộng hảo huyền. Quốc Cử nhìn xuống tay phải của mình. Gã không nhìn vết đỏ trên mu bàn tay mà nhìn chằm chằm vết răng trên cổ tay. Đó là vết thương mà hề hề cắn chặt khi gã ôm nàng không chịu buông. Vết thương đã lành từ lâu nhưng vết sẹo vẫn mãi còn trên cổ tay gã. Quan hệ giữa gã và nàng cuối cùng chỉ còn lại một vết sẹo mờ nhạt. Quốc Cử nhếch khóe miệng, tự dẻo cười nhạo. Phải rồi. Ta không xứng với cô ấy. Đồ Lăng biết rõ tính tình thiếu gia nhà mình, gã ghét nhất là đồng cảm của người khác, càng khinh thường an ủi của người khác. Vì vậy Đồ Lăng khôn ngoan không nói lời an ủi mà thành thật hỏi. Bây giờ chúng ta quay về Tây Vực sao? Quốc Cử thấp giọng đáp ừm. Ban đầu gã dẫn một lượng lớn quân đội vẻ vang rời Tây Vực, bây giờ lại trở về trong tình trạng thảm hại, công chúa và bốn đứa con do bà ta sinh ra nhất định sẽ nhân cơ hội chế nhạo và đàn áp gã. Nghĩ đến vẻ mặt miệng mồm ác độc của những người đó, nụ cười trên mặt Quốc Cửu càng sâu hơn. Gã cảm thấy bực bội khi không đạt được điều mình muốn trong chuyện tình cảm, nhưng trước giờ gã không phải loại người để bản thân chịu thiệt thòi. Nếu trong lòng có cơn giận, đương nhiên phải nghĩ cách rút ra ngoài, nếu cứ giữ mãi trong lòng thì sẽ khó chịu đến mức nào. Đám người không sợ chết đó vừa hay có thể để cho gã rút giận. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 1159, C1159, nàng vậy mà mập ra rồi. Sau khi nội chiến ở Nam Nguyệt kết thúc, quân tiếp viện do Đại Thịnh gửi đến đã rút khỏi nước Nam Nguyệt, hiện giờ tất cả đóng quân tại khu vực biên giới giữa nước Nam Nguyệt và Đại Thịnh. Sau khi Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề rời khỏi Nam Nguyệt, chính thức hội hợp với đại quân. Tướng quân phụ trách dẫn quân là Vĩnh An Bá Tiêu Lăng Phong. Khi thấy Hoàng đế bình an vô sự trở về, ông thở phào nhẹ nhõm. Nói thật thì, ông không đồng tình với việc hoàng đế đích thân đi sâu vào lãnh thổ nước Nam Nguyệt, không chỉ vì sợ hoàng đế bị phản quân ám sát, mà còn sợ người Nam Nguyệt trở mặt sau khi chiến tranh kết thúc. Suy cho cùng, đó là hoàng đế Đại Thịnh, nếu người Nam Nguyệt có ý đồ xấu xa, hoàn toàn có thể coi hắn như con tin, uy hiếp Đại Thịnh đưa ra một loạt nhượng bộ. May là những gì Tiêu Lăng Phong lo lắng không xảy ra. Một đội quân gồm 80.000 người hùng dũng trở về Thịnh Kinh. Lạc Thanh Hà nghĩ. Từ khi Hề Hề vào cung, hắn chưa từng dẫn nàng đi đây đó, bây giờ chính là một cơ hội tốt. Hắn cố tình bảo Tiêu Lăng Phong giảm tốc độ hành quân. Đi đến mỗi một nơi, Lạc Thanh Hàn đều bảo các tướng sĩ nghỉ chân ở đó một đêm, còn hắn nhân cơ hội đó đưa Hề Hề đi chơi. Bây giờ cơ thể Hề Hề đã hoàn toàn bình phục, không còn cần kiêng cữ món gì, nàng muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi. Điều quan trọng nhất là có kim chủ ba ba Lạc Thanh Hàn trả tiền. Nàng không cần lo không có tiền trả, thật là quá đã. Bọn họ khởi hành từ Nam Nguyệt vào đầu tháng 3. Khi bọn họ đến Thịnh Kinh đã là giữa tháng 6. Lúc này, thời tiết đã trở nên ấm áp, Tiêu Hề Hề cởi bỏ váy bông nặng, đổi sang váy mùa hè rực rỡ xinh đẹp. Không đổi thì không biết, đổi rồi thì giật mình. Nàng vậy mà mập ra rồi. Tiêu Hề Hề trước sờ eo của mình, rồi sờ đến bụng, xác định nàng không nảy sinh ảo giác, nàng mập thật rồi, có bụng rồi. Nàng che mặt hét lên, tiêu rồi, ta mập rồi. Lạc Thanh Hàn đang vùi đầu xem tấu chương khẩn từ Thịnh Kinh gửi tới, nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng. Trí nhớ của hắn rất tốt, dù hai người sớm tối bên nhau, hắn vẫn có thể tìm chính xác hình dáng cơ thể ban đầu của nàng từ trong ký ức. Sau khi so sánh cẩn thận, nàng quả thật có hơi mập lên. Hắn thản nhiên nói không sao, mập lên vẫn rất đẹp. Tiêu Hề Hề khó tin nhìn hắn. Không phải chàng nên nói là ta nảy sinh ảo giác rồi, thật ra ta không có mập sao? Lạc Thanh Hà nghiêm túc nói, nhưng quả thật nàng mập rồi, ta không thể lừa nàng. Tiêu Hề Hề. Nàng hỏi hắn đúng là dư thừa. Nàng tức giận nằm ngửa, nhắm mắt lại ngủ. Nàng thầm tự thôi miên trong đầu, tất cả đều là mơ, nàng không thể nào mập được, lúc nàng tỉnh dậy, nàng nhất định sẽ trở lại hình dáng ban đầu. Lạc Thanh Hàn lặng lẽ nhìn nàng, trong đôi mắt đen sâu thẳm có vẻ suy tư. Khi bọn họ về tới Thịnh Kinh, Văn Võ Bá Quan và các tông thân đã đứng chờ từ lâu. Phía các quan viên do Đại Thần Nội Các dẫn đầu, phía các tông thân do Lạc Dạ Thần dẫn đầu. Bọn họ đứng đầu, cung kính hành lễ với Hoàng đế. Chúng thần cung nghênh bệ hạ hồi kinh. Lạc Thanh Hàn mở cửa xe bước xuống. Tiêu Hề Hề cũng đang định đứng dậy xuống xe, Lạc Thanh Hàn mở miệng muốn bảo nàng cứ ở trong xe, dù sao cũng chỉ là hình thức, không cần bắt nàng chịu khổ. Nhưng nhớ đến lời Phương Vô Tửu nói trước khi đi, Lạc Thanh Hàn liền đổi ý. Nếu muốn lập nàng làm hoàng hậu, vậy phải để nàng thường xuyên thể hiện độ tồn tại của mình trước mặt Văn Võ Bá Quan và các tông thân. Bây giờ không phải là cơ hội tốt để tăng cường độ tồn tại sao? Vì thế Lạc Thanh Hàn cũng không nói gì, tự mình đỡ Hề Hề xuống xe. Các Văn Võ Bá Quan thì không sao, nhưng các tông thân khi thấy quý phi xuất hiện, sắc mặt liền thay đổi. Lúc Tam Vương làm phản, từng nói chuyện của vị quý phi nương nương này trước mặt các tông thân, bọn họ biết được sự thật kinh hoàng rằng quý phi nương nương rất có khả năng là Tiêu Trắc Phi. Vốn bọn họ còn tưởng quý phi đã về Nam Nguyệt, chắc sẽ không quay về nữa. Nào ngờ, nàng chẳng những trở về mà còn được chính hoàng đế đón về. Đồng thời, các tông thân cũng chợt hiểu ra vì sao hoàng đế lại đột nhiên quyết định vội vàng dẫn quân đến Nam Nguyệt, bây giờ xem ra, chắc chắn là vì quý phi nương nương. Bọn họ xem như đã được chứng kiến anh hùng giận dữ vì hồng nhan. Trong truyền thuyết, nhìn trận thế trước mắt, tất cả đều do hoàng đế vì quý phi nương nương làm ra, hoàng đế trước giờ luôn kiềm chế có thể vì quý phi làm đến mức này, cho thấy địa vị của quý phi trong lòng hoàng đế quan trọng đến thế nào. Khi ánh mắt hoàng đế quét qua, các tông thân vội thu lại những biểu cảm kỳ lạ trên mặt, tất cả đều cúi đầu, dáng vẻ vô cùng thành thật. Mọi người lần nữa hành lễ với hoàng đế và quý phi. Lạc Thanh Hàn hỏi Đại Thần Nội các một số chuyện xảy ra gần đây trong triều. Thật ra, mỗi ngày Thiên Cơ Vệ đều báo cáo mọi việc trong triều cho hoàng đế, cho nên dù hoàng đế có ở cách xa ngàn dặm, vẫn nắm rõ những biến động trong triều. Các Đại Thần Nội các lần lượt trả lời. Có người nói thật, có người chỉ ậm ờ mơ hồ. Lạc Thanh Hàn biết rõ, cũng không hỏi thêm. Sau khi các Đại Thần Nội các nói xong, Lạc Thanh Hàn chợt ném một quả bom. Trẫm muốn lập hậu. Các khanh về bảo lễ bộ chuẩn bị đi. Giọng hắn không lớn nhưng cũng đủ để mọi người có mặt nghe rõ. Chuyện vừa hoàn thành. Một, cô gái ngốc, tôi yêu em. Hai, xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Ba, thiên tài tiên đạo. Bốn, chồng chồng điển hình. Mọi người giật mình hoảng hốt. Năm đại thần nội các mặc kệ thân phận của mình, vội vàng hỏi. Bệ hạ muốn lập ai làm hoàng hậu? Lạc Thanh Hàn nắm chặt tay Hề Hề, dùng giọng điệu rất bình tĩnh tự nhiên nói. Đương nhiên là quý phi. Nói xong, hắn không quên nghiêng đầu nhìn Hề Hề, mỉm cười với nàng. Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt, không ngờ Lạc Thanh Hàn lại thông báo chuyện này nhanh như vậy, bọn họ còn chưa vào cổng thành. Ánh mắt mọi người có mặt đồng loạt tập trung vào quý phi. Có người lập tức đứng ra phản đối. Quý phi nương nương là người ngoại tộc, sao có thể làm hoàng hậu Đại Thịnh? Đại Thịnh chưa từng có tiền lệ như vậy. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh đáp, trước đây chưa từng có tiền lệ, vậy bắt đầu từ trẫm sẽ có tiền lệ này. Một người khác đứng ra nói chuyện này trái với quy tắc tổ tiên. Lạc Thanh Hàn hỏi, trong quy tắc tổ tiên có điều nào quy định nữ tử ngoại tộc không được làm hoàng hậu? Thanh tìm ra cho trẫm xem. Người đó nghẹn họng, không thể trả lời. Quả thật trong quy tắc tổ tiên không có quy định không được lập nữ tử ngoại tộc làm hoàng hậu, nhưng đây đã là quy tắc được định từ xưa. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn lần lượt quét qua khuôn mặt của mọi người. Hắn quan sát phản ứng của mọi người, ánh mắt lạnh lùng như dao. Uy nghi mạnh mẽ của đế vương áp đảo, làm mọi người có mặt không thể ngẩng đầu. Hiện trường im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trẫm nói với các khanh chuyện này, không phải muốn thương lượng với các khanh, trẫm chỉ thông báo với các khanh một tiếng mà thôi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1160, C1160, chàng dám chê ta. Ngay khi tinh hoàng đế muốn lập hậu lan truyền, trong ngoài cung đã dậy sóng. Từ các tông thân cho đến dân chúng phố phường, hầu như mọi người đều đang bàn tán chuyện này. Hoàng đế đã đăng cơ 3 năm, theo lý mà nói cũng nên lập hậu sinh con rồi, nhưng dù người khác có thuyết phục thế nào, hoàng đế cũng từ chối lập hậu, thậm chí một đứa con cũng không có. Tuy mọi người ngoài mặt không nói gì, nhưng thật ra trong lòng cũng có rất nhiều suy đoán, thậm chí có người còn nghi ngờ phải chăng phương diện đó của hoàng đế không ổn. Bây giờ nghe tin hoàng đế muốn lập hậu, tựa như cổ thụ sắp nở hoa, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Dân chúng thì không bận tâm nhiều như các đại thần và tông thân, thậm chí bọn họ còn nghĩ quý phi làm hoàng hậu cũng rất tốt, dù sao tình cảm của hoàng đế và quý phi rất sâu đậm, đặc biệt là những người thường xuyên buôn dư chuyện của hoàng đế và quý phi, nhiều người giơ hai tay ủng hộ quyết định của hoàng đế. Chính phú của bọn họ sắp tu thành chính quả rồi, đáng để mở tiệc ăn mừng. Đương sự Tiêu Hề Hề không biết bên ngoài có bao nhiêu người đang chú ý tới mình. Nàng vừa về cung Vân Tụ đã được mọi người chào đón nồng nhiệt. Hai mắt Bảo Cầm đỏ hoe, muốn khóc mà không dám, nghẹn ngào nức nở. Nương nương, cuối cùng người cũng về rồi. Tiêu Hề Hề ngượng cười nói, xin lỗi, là ta đánh em ngất, ta không muốn em vì ta mà bị liên lụy, cho nên mới. Truyện đề cử, Nhan tiểu thư, em mãi là người tình. Bảo Cầm vội dùng tay áo lau khóe mắt, cố gắng duy trì nụ cười. Nô tỳ biết. Nô tỳ không trách người, nô tỳ chỉ lo lắng cho người. Khi tỉnh lại, nàng biết quý phi đã rời cung, trong lòng chỉ có lo lắng, lo quý phi ở bên ngoài ăn ngủ không ngon, lo quý phi không chăm sóc tốt bản thân, lo quý phi sẽ gặp nguy hiểm. Nàng không tin Phật, nhưng để giảm bớt lo lắng trong lòng, nàng đặc biệt nhờ người thỉnh một tượng Phật nhỏ từ bên ngoài vào cung. Sáng tối mỗi ngày, nàng thắp nhang cầu nguyện trước tượng Phật nhỏ, cầu cho quý phi nương nương ở bên ngoài bình an thuận lợi. Tiêu Hề Hề đưa tay ôm nàng, đừng lo lắng, ta không sao. Sau khi hai người tách ra, Bảo Cầm lại ấn tay áo lên khóe mắt, ngượng ngùng nói. Nô tỳ thất lễ rồi, xin bệ hạ, nương nương thứ lỗi. Tiêu Hề Hề vội nói không sao. Sau đó Chiết Chi và Tế Vũ cũng vây quanh, mỗi người một câu hỏi thăm quý phi nương nương ở bên ngoài sống thế nào. Lạc Thanh Hàn yên lặng ngồi bên cạnh uống trà, nhìn các nàng trò chuyện. Lúc này, Thanh Tùng bước tới cửa. Cung kính hành lễ. Khởi bẩm bệ hạ, quý phi nương nương, thái y lệnh tới rồi. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên, sao ông ấy lại tới đây? Lạc Thanh Hàn đặt tách trà xuống, nhẹ giọng nói, ta gọi ông ấy tới. Tiêu Hề Hề vội đi tới cạnh hắn, nhấc váy ngồi xuống, nắm tay hắn quan tâm hỏi. Có phải chàng thấy khó chịu ở đâu không? Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn nàng, trong mắt hiện lên dịu dàng không thể giấu. Ta không sao, không khó chịu chỗ nào. Ta muốn thái y lệnh khám cho nàng. Tiêu Hề Hề càng khó hiểu, khám cho ta. Ta không có bệnh. Lạc Thanh Hàn đầy ẩn ý liếc nhìn bụng nàng. Tiêu Hề Hề lập tức che bụng lại, đôi mắt mơ màng mở to không tin được, hỏi không phải ta chỉ hơi mập thôi sao? Cũng đâu đến mức để chàng gọi thái y lệnh kê thuốc giảm cân chứ. Lạc Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề cảm thấy tổn thương sâu sắc. Nàng vỗ vào bụng mình, giận dữ hét lên. Đây là thịt mà ta vất vả lắm mới ăn ra được, ta không muốn cắt chúng đi. Lạc Thanh Hàn nắm bàn tay nhỏ của nàng, nhỏ giọng nói, nhẹ một chút, coi chừng vỗ hư. Tiêu Hề Hề tức giận trừng mắt nhìn hắn, bây giờ biết đau lòng rồi sao? Nếu thương ta thì đừng nghĩ đến chuyện ép ta giảm cân. Lạc Thanh Hàn bất đắc dĩ, không phải trước đó nàng cứ lầu bầu nói mình mập lên, muốn giảm cân sao? Tiêu Hề Hề, ta từng nói thế sao? Lạc Thanh Hàn rất chắc chắn có. Tiêu Hề Hề nhất thời không thể nhớ được. Cũng không biết tại sao, gần đây trí nhớ của nàng rất kém, thường rất hay quên. Nàng hất cằm xem như là có đi, nhưng dù ta có nói thật thì sao? Ta nói ta mập thì đó là khiêm tốn, nếu chàng nói ta mập thì là chê ta, chàng dám chê ta. Nàng chống nạnh nhìn chằm chằm, thái độ kiêu ngạo dù biết vô lý vẫn cố biện giải. Bảo Cầm nghe vậy, hận không thể lao tới bịt miệng Quý Phi. Nương nương của tôi ơi, sao người có thể nói chuyện với hoàng đế như vậy? Gần vua như gần hổ, dù hoàng đế có sủng ái người đến đâu, người cũng không thể như vậy được. Những người khác cũng sợ hãi, sợ hoàng đế nổi giận vì Quý Phi vô lễ. Lạc Thanh Hàn chẳng những không giận, còn đưa ra câu trả lời rất thành thật. Không dám. Không còn uy nghiêm của một đế vương. Bảo Cầm sốc đến mức hàm suýt rớt xuống đất. Những người khác cũng như nhìn thấy ma, đờ người ngay tại chỗ. Tuy hoàng đế luôn sủng ái Quý Phi, ngày thường cũng dung túng nàng, nhưng ít nhất hoàng đế vẫn giữ được hình tượng cơ bản của đế vương, không như bây giờ, cả hình tượng cũng không cần nữa, nói hèn là hèn ngang, không hề do dự. Có thể gọi là hình mẫu trong giới sợ vợ. Tiêu Hề Hề hài lòng hất cằm như thế còn được. Lạc Thanh Hàn vươn tay ôm lấy nàng, vòng tay qua eo nàng, lòng bàn tay rộng ấm áp nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng. Hắn cúi đầu xuống, nói nhỏ vào tai nàng. Ta truyền thái y lệnh đến không phải để nàng giảm cân, là để kiểm tra cho nàng, xem cơ thể có vấn đề gì không. Tiêu Hề Hề lầu bầu cơ thể ta vẫn khỏe mà. Lạc Thanh Hàn dỗ dành xem thử cũng không có hại gì, dù sao thái y lệnh cũng đến rồi, để ông ấy xem giúp nàng đi. Tiêu Hề Hề nghĩ ngợi, thái y lệnh tuổi cũng đã cao, đi một chặng đường cũng không dễ dàng gì, bèn gật đầu. Được thôi. Lạc Thanh Hàn mỉm cười hôn lên má nàng ngoan lắm. Những người khác đều tự giác cúi đầu, giả như không nhìn thấy gì. Chốc sau, thái y lệnh dẫn hai y sĩ trẻ đến. Ba người cung kính hành lễ với hoàng đế và Quý Phi. Lạc Thanh Hàn buông lỏng tay ở eo nàng, bảo thái y lệnh bắt mạch cho Quý Phi. Thông thường khi hoàng đế yêu cầu thái y bắt mạch cho phi tần nào đó, thì nhất định phải có nguyên nhân. Còn nguyên nhân là gì? Thái y lệnh đã ở trong cung nhiều năm, đương nhiên trong lòng hiểu rõ. Ông bảo y sĩ mở hộp thuốc lấy gối bắt mạch. Mời nương nương đặt tay phải lên. Tiêu Hề Hề xắn tay áo lên, để lộ cổ tay mảnh mai trắng ngần. Nàng đặt cổ tay lên gối bắt mạch. Thái y lệnh lấy một chiếc khăn lụa che cổ tay nàng, đồng thời hỏi. Gần đây nương nương cảm thấy thế nào? Cơ thể có biến hóa gì không?